Xuyên nhanh, nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 84, chép 85, hỉ gia tại thượng 9. Góc truyện audio.com. Hành lang của hội sở đế hoàng rất lớn nhưng lại có ít người ra vào. Châu Tưởng dẫn Mộc Trà đến tầng hầm bên dưới. Người kia nhìn thấy Châu Tưởng thì có chút ngạc nhiên. Sau đó nhìn thấy thiếu nữ đi theo phía sau hắn lại càng ngạc nhiên hơn. Người đó đưa cho Châu Tưởng một cái mặt nạ màu đen. Nhìn đến thiếu nữ nãy giờ vẫn thong dong phe phẩy quạt bên kia. Cúi đầu lịch sử, mời tiểu thư đi theo tôi. Ánh mắt Châu Tưởng hơi híp lại, đáy mắt mang theo uy áp, giọng nói lạnh nhạt, cô ấy đi cùng với tôi. Người kia làm sao không biết ý tứ của Châu Tưởng, nhưng bọn họ cũng chỉ là làm theo cấp trên mà thôi. Khóe miệng câu lên nụ cười tiêu chuẩn. Ngài Châu, Lịch Tổng mời hỉ tiểu thư. Chúng tôi cũng chỉ theo lệnh. Châu Tưởng nghi hoặc nhìn Mộc Trà. Cô cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nhún vai. Nhân viên phía sau nhìn quản lý của mình. Anh ta khẽ gật đầu. Nhân viên kia lập tức tiến lên. Tay cầm theo một cái khay bọc nhung đỏ. Trên khay đặt một cái mặt nạ khắc họa tiết làm bằng vàng. Mộc Trà híp mắt nhìn mặt nạ kia. Mẹ kiếp, Lịch Ân này cũng thật biết chơi trội. Bàn tay khẽ duỗi ra cầm lấy mặt nạ, cô đem nó đeo vào. Quản lý lập tức dẫn đường cho Mộc Trà. Châu Tưởng như chôn chân tại chỗ, nghi hoặc nhìn thiếu nữ đang chậm rãi rời đi đằng kia. Ánh mắt hắn híp lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc dù hắn là Lịch Ân cũng chẳng đấu đá gì, nhưng Châu Tưởng vô cùng nghi hoặc trong lòng. Hỉ giai lị này có phải là một thiếu nữ 17 tuổi hay không? Nếu bọn họ cùng hoạt động trong một mảng lĩnh vực thì có lẽ với tình hình hiện tại Châu Tưởng còn phải nể mặt Lịch Ân 5 phần. Đợi Mộc Trà khuất bóng sau lối rẽ, Châu Tưởng mới chậm rãi tiến vào hội trường. Mỗi năm ở hội sở đế hoàng sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Năm nay cũng không ngoại lệ, người đến tham gia buổi đấu giá rất đông. Phần lớn là giới thượng lưu bậc nhất nhì trong nước, hoặc các danh gia vọng tộc, phần nhỏ khác sẽ có những tầng lớp thượng lưu mới nổi đến chủ yếu để chiêm ngưỡng. Châu Tưởng ngồi ở hàng ghế thứ ba, hội trường cũng chưa có nhiều người, đơn thuần vì vẫn chưa sát giờ khai mạc, đồng hồ quả lắc lớn phía trên sân khấu khẽ kêu, người trong hội trường đã đông hơn khi nãy rất nhiều. MC bước lên sân khấu, lịch sự cúi chào. Xin chào các vị đã đến với buổi đấu giá mỗi năm tổ chức một lần của hội sở đế hoàng. Tôi, SA20 sẽ đồng hành cùng các vị trong suốt buổi đấu giá ngày hôm nay. Quy luật đấu giá rất đơn giản. Mỗi lần ra giá không dưới 100 vạn, người ra giá cao nhất sẽ có được món đồ. Thời điểm ra giá bắt đầu khai mạc, Mộc Trà chậm rãi đi từ bên cửa kín bên kia. Ngồi vào một bàn đặt riêng phía dưới bên phải sân khấu. Chậm rãi rót trà ra tách, khẽ phe phẩy quạt, từ khi có người ngồi vào chiếc ghế được đặt riêng một chỗ bên kia đã có không ít ánh mắt hướng tới. Ghế hoàng kim có hai cái, từ trước đến giờ ngoại trừ Dạ Diễm có ngồi một lần ra thì chưa từng có người thứ hai. Nhưng Dạ Diễm này tiền, quyền đều cao. Hắn rất ít khi có mặt trong mấy loại sự kiện cho dù đó có là sự kiện lớn tầm quốc tế. Lần duy nhất là nể mặt Lịch Ân tham gia vào buổi đấu giá năm đầu tiên. Móng tay bấu chát vào da thịt mang theo đau đớn, song tất thảy đều khuất phục trước nỗi căm thù và nhục nhã. Tạ Tuyết Ninh ngồi trên băng ghế, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm phẫn nhìn thiếu nữ đang thong dong uống trà bên kia. Cô ta cắn môi đến bật máu tươi. Mộc Trà ngồi vắt chân, nhàn nhã nhìn Tạ Tuyết Ninh đang ngồi cách đó không xa. Khóe miệng câu lên nụ cười chế giễu, ánh mắt trêu đùa, một bàn tay khẽ chống cằm, bàn tay khác đặt trên bàn, hướng lòng bàn tay về phía Tạ Tuyết Ninh, ngón tay hơi động vẫy chào cô ta, mày liễu khẽ nhướng lên, sắc mặt Tạ Tuyết Ninh đen xuống, ánh mắt cảnh cáo hướng đến phía ghế lớn kia. Hỉ giai lị, Tạ Tuyết Ninh này thề sẽ băm mày cho trò ăn. Nữ nhân viên bê ra một khay lớn phủ vải đỏ. Vật bên trong bị vải che khuất. MC đứng trên sân khấu. Thần bí chỉ vào vật đó. Kính thưa các vị, mở đầu cho buổi đấu giá hôm nay là viên đã huyết hải hắc yêu. giá khởi điểm 1.000 vạn. Nhân viên nữ lập tức lật vải đỏ lên. Bên trong là một viên ngọc lớn hình thù kỳ dị. Tròn không ra tròn, vuông không ra vuông, chỉ có điều vật này nhìn vô cùng đặc biệt, giống như loại đá phát sáng vừa đỏ vừa đen nhìn vô cùng bắt mắt. Huyết hải hắc yêu đã biến mất cách đây hơn 2 thế kỷ. Một nhà khai quật học đã tìm thấy nó trong một khu di tích bị bỏ hoang. Vì lý do bất đắc dĩ nên ông ấy đã đấu giá viên ngọc này. Giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần ra giá không dưới 100 vạn. Đấu giá bắt đầu, MC vừa dứt lời. Bên dưới lập tức có người ra giá. 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.300 vạn, 1.450 vạn, 2.450 vạn lần 1, 2.450 vạn lần 2, 2.450 vạn lần 3. Chúc mừng số 42 đã giành được huyết hải hắc yêu. MC vui mừng nói lớn. Tiếp theo đến món đồ thứ hai. Chấm, MC lần lượt đem ra những món đấu giá. Mộc Trà ngồi bên kia an phận thủ thường, quan sát Tạ Tuyết Ninh. Cô ta từ nãy đến giờ vẫn chưa nâng bảng bất kỳ lần nào. Mộc Trà cũng rất bình tĩnh, ánh mắt híp lại mang theo ý cười rất rõ. Tạ Tuyết Ninh hôm nay đến chỉ có một mục đích, chuộc lại vòng tay gia truyền của nhà họ Tà. Cách chương.